Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 639, thật nhiều a. Góc truyện audio.com, Translator, Nấm Linh Chi, hai người các ngươi, hiện tại người nào chủ khống? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng hỏi. Ta, hai thanh âm đồng thời trả lời. Mặc dù hai thanh âm đều rất dễ nghe, nhưng vẫn rất dễ dàng phân biệt. Thanh âm của Vương Đông Nhi thanh thúy động lòng người, tựa như chim hoàng oanh, mà thanh âm của Vương Thu Nhi lại có ít nhiều một phần lãnh ngạo. Hoắc Vũ Hạo có chút nhức đầu, nếu như không phải là vì mượn thực lực cường hãn của Vương Thu Nhi. Hắn hôm nay thật không muốn tìm nàng, ta khống chế năng lực cận chiến, nàng khống chế hết thảy năng lượng công kích, còn có năng lực phụ trợ. Thanh âm Vương Thu Nhi vang lên lần nữa để giải thích rõ. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vừa động, nói, nếu như hai người các ngươi phối hợp tốt như vậy, chẳng phải hiệu quả tốt hơn so với một người khống chế vũ hồn dung hợp kỹ sao? Nhưng, nói như vậy, vũ hồn dung hợp kỹ không phải là chỉ một bên có thể khống chế sao? Tại sao các ngươi có? Vương Đông Nhi tức giận nói. Bây giờ là lúc nghiên cứu cái này sao? Nhanh làm chính sự đi. Chúng ta hấp thu lực lượng hồn thánh kia, tạm thời vẫn có thể duy trì hình thái này. Vừa nói, tuyệt sắc thân ảnh Hoàng Kim Điệp Long biến nhặt sinh linh thủ vọng chi nhận rơi trên mặt đất. Diện tích tầng thứ hai trước mặt này so với tầng thứ nhất lúc trước nhỏ hơn nhiều. Ước chừng chỉ bằng 1/3 tầng thứ nhất, nhưng chỉ 1/3 này cũng tương đối rộng, nơi này cũng chưa có nhiều hòm như vậy. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới kịp chú ý. Lần trước tinh thần thể của hắn đi theo Lý Trùng tới đây. Chú ý các loại cơ quan hơn. Còn lần này, hắn mới chính thức cảm nhận được Nhật Nguyệt Đế Quốc giàu có cỡ nào. Trong kho hàng ở tầng thứ hai này, có ít nhất 30 loại kim loại hiếm trở lên. Hơn nữa giá trị cực kỳ cao. So với những loại ở tầng thứ nhất kia đắt hơn mấy lần. Nhất là trong 7-8 loại kim loại hiếm. Có ít nhất 5 loại Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia chỉ nghe nói qua mà thôi. Mặc dù những kim loại hiếm ở chỗ này chỉ có số lượng ít. Nhưng đó cũng tương đối a tính ra ít nhất cũng khoảng 1 tấn. Cả một thương khố kim loại hiếm, hoàn toàn không thể dùng kim tiền cân đo được. Tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo giật mình kịch liệt. Hắn lập tức nói cho ba nàng các loại cơ quan nơi này. Lấy đồ rồi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Tiêu hỏi, Hoắc Vũ Hạo nói, vậy, Tiêu Tiêu, ngươi cầm lấy hồn đạo khí chữ vật bắt đầu chứa đồ vật theo lời dặn của ta. Chúng ta chỉ chọn loại đắt tiền, cái gì đáng tiền thì lấy, cùng lắm thì sau này lại cùng nguyên trúc của Tam Quốc Đấu La Đại Lục trao đổi những thứ khác. Đông Nhi, Thu Nhi, các ngươi trực tiếp đi tới đại môn tầng thứ ba. Dùng sinh linh thủ vọng chi nhận mở cửa tầng thứ ba. Chúng ta không đi vào, nhưng nhất định phải xem ở trong đó là những thứ gì. Cho dù không thể mang đi, cũng có thể nghĩ cách đem hủy diệt nơi đó. Được, ba nàng đồng thanh trả lời. Dưới sự chỉ điểm của Hoắc Vũ Hạo, Hoàng Kim Điệp Long biến nhanh chóng đi vào phía trong. Rất nhanh đã đến cửa chính tầng thứ ba. Hoắc Vũ Hạo lúc này mở ra tinh thần tham trắc, mặc dù Hoàng Kim Điệp Long hiện tại không trong trạng thái chiến đấu nhưng hắn vẫn có thể quan sát rất nhiều thông qua tinh thần tham trắc. Điều đầu tiên là khí huyết vô cùng cường thịnh, lực lượng Hoàng Kim Long của Vương Thu Nhi là khí máu hoàn mỹ tác dụng lên Hoàng Kim Điệp Long. Sau đó chính là hơi thở quang minh cường thịnh tới từ Vương Đông Nhi. Hơi thở này của hai nàng trên người Hoàng Kim Điệp Long dĩ nhiên là không phân cao thấp. Không người nào chiếm ưu thế rõ ràng, mà tốc độ của các nàng, hồn lực, cũng tăng lên ít nhất mấy lần. Hồn thánh đỉnh phong, đoán chừng đã tới mức đó. Hoắc Vũ Hạo thậm chí hoài nghi, các nàng ở trạng thái này, từ phương diện nào đó mà nói, có thể coi đó là vũ hồn chân thân. Sinh linh thủ vọng chi nhận nhẹ cắm vào trong phiến kim khí đại môn kia. Lần này có hồn lực cường thịnh thúc dục, hiệu quả của sinh linh thủ vọng chi nhận thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời Hoàng Kim Long Thương cũng đắc ý, hắn thừa cơ hội hấp thu kim khí sinh mệnh khổng lồ bổ sung bản thân, khiến cho thần khí này càng phát ra khí thế kinh người. Lúc trước Hoàng Kim Long Thương được Hoàng Kim Điệp Long Biến sử dụng, nhất cử công phá vô địch hộ cháo của Thất Hoàn Hồn Thánh thi triển. Khoảng thời gian ngắn để bản thân nó hấp thu năng lượng kim khí rất quan trọng. Ưu điểm của Hoàng Kim Long Thương là hấp thu và đột phá. Trước mặt là kim khí khổng lồ, điểm này phát huy vô cùng hiệu quả. Mới vừa rồi tập trung lực công kích vào một điểm, trong thời gian ngắn ngủi thậm chí có thể đã đột phá đến tu vi Bát Hoàn Hồn Đấu La. Là thần khí Bát Hoàn Hồn Đấu La. Hơn nữa, khi Hoàng Kim Long Thương tác dụng lực vào một điểm, nó lại chuyển hóa sinh mạng thể thành lực phá hoại. Vô địch hộ cháo mặc dù là năng lượng thể, nhưng bị lực lượng hai đại thần khí ảnh hưởng nên bản thân bị suy yếu nhiều. Từng kiện hồn đạo khí chữ vật được đưa đến trước mặt Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu kia còn khách khí nhưng Hoắc Vũ Hạo thì không. Của ta, đều là của ta, chấm, cặp mắt tinh thần thể của Hoắc Vũ Hạo trở nên sáng long lanh. Nhưng không phải là không có nước miếng. Sợ rằng nước miếng cũng muốn lưu lại nơi này. Đổi lại là bất kỳ vị hồn đạo sư nào ở trong hoàn cảnh này. Chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Thậm chí còn hơn cả Hoắc Vũ Hạo lúc này. Đúng, tất cả là của chúng ta. Còn có cái kia, đoán hồn ngân, cũng là của chúng ta. Vật tốt à, Xích Dương Kinh Hồn Cương. Thật tốt quá, có bao nhiêu đều lấy tất. À, đây là cái gì? Hoàng Kim Vân, vật này dùng để chế luyện hồn đạo khí cấp 9 cũng coi là xa xỉ. Chỉ có một chút như vậy à, cái này không tới một tấn. Cũng lấy luôn đi. Dưới sự chỉ huy của Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu liên tục vận công lưu truyền, nhưng nàng vận công lưu truyền rất nhẹ nhàng. Hồn đạo khí chữ vật trải qua nhiều năm phát triển như vậy. Sử dụng hết sức dễ dàng, chỉ cần hướng phía trên vật thể nhấn một cái, dùng hồn lực thúc dục, là có thể trực tiếp đem cất vào trong đó. Nhất là khi Hoắc Vũ Hạo mang miếng hộ tâm tinh quang lam bảo thạch khổng lồ ra từ Minh Đức Đường tựa như hồn đạo khí chữ vật. Loại đồ này dùng càng tốt, không gian bản thân nó so sánh với những hồn đạo khí chữ vật khác phải lớn hơn nhiều. Phải biết rằng, ban đầu, một cái hồn đạo khí hình người cao hơn 10 thước không thiếu không gian mà còn có những trang bị khác. Đồ chơi này mà được hồn lực thúc dục, một lần là có thể cất hết thảy vật thể trong phạm vi 5 thước vuông. 4 mét vuông, quét một đường, thương khố không thừa lại một mảnh a. Dù Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tiến vào trạng thái tham tiền nhưng tinh thần vẫn hết sức tỉnh táo. Thỉnh thoảng nhắc nhở Tiêu Tiêu lần tránh các loại hồn đạo bẫy dập. Bọn họ đột nhập nơi này thành công nhất vì lần này không có dẫn phát bất kỳ trang bị báo động nào. Nếu không, sao có thể thong dong như thế a? Mà bởi vì bản thân thương khố dưới lòng đất có các khóa mật mã thật sự quá hoàn mỹ. Trên người các cường giả vừa rời đi có thể mang theo chìa khóa tầng thứ 2. Tầng thứ 3, căn bản là không nghĩ rằng sẽ có người đột nhập. Nếu có người tấn công mạnh vào đại môn cực kỳ kiên cố kia sẽ lập tức dẫn phát trang bị báo động. Không lâu sau, tầng thứ 2 cũng đã trống ra 100 thước vuông. 83, 6 mét vuông. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đang than phiền vì hồn đạo khí chữ vật không đủ dùng a. Tuy bọn họ mang nhiều hồn đạo khí chữ vật, nhưng dựa theo tiến độ trước mắt mà tính toán, tối đa cũng chỉ đem đi được 1/3 thương khố thứ hai này thôi. Nên họ hết sức chọn lựa thứ đáng giá, số lượng lớn kim loại hiếm. Hoắc Vũ Hạo hiện tại hận không có được một hồn đạo khí chữ vật vô cùng khổng lồ có thể đem cả thương khố mang về. Rốt cục, một lát sau. Cái hồn đạo khí chữ vật tinh quang lam bảo thạch kia cự đại kia rốt cục cũng đã trang bị đầy. Bởi vì tiêu hao lớn, quang mang bản thân tinh quang lam bảo thạch này cũng trở nên ảm đạm mấy phần. Hoắc Vũ Hạo vẫn còn chưa xong, những hồn đạo khí chữ vật khác bắt đầu được Tiêu Tiêu lần lượt trang bị đầy. Trang bị đầy một cái, thu hồi hồn đạo khí chữ vật một cái. Cũng đúng lúc này, thanh âm có chút cao vút truyền đến từ phía bên kia. Mang theo vài phần quái dị thốt lên. Vũ Hạo, người mau đến xem, thanh âm là của Vương Đông Nhi. Tình huống gì đây? Hoắc Vũ Hạo động trong lòng, tinh thần tham chấp vội vàng bao trùm, cảm giác đầu tiên của hắn chính là, đại môn tầng thứ ba đã mở ra, tinh thần thể có ưu điểm, muốn bay được thì bay được, lắc mình mấy lần, Hoắc Vũ Hạo đã đến trước mặt vũ hồn dung hợp Hoàng Kim Điệp Long của hai nàng. Hoàng Kim Điệp Long một chút biểu cảm cũng không có, điều này cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo chẳng buồn khoe khoang nữa. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn thương khố thứ ba kia, cả người cũng dại ra. Đây, đây, đây, đại môn tầng thứ ba mở ra là một bậc thang đi xuống phía dưới. Bậc thang này kéo dài xuống hơn 20 mét. Đây là lý do tại sao lúc trước Hoắc Vũ Hạo nghe được Vương Đông Nhi kinh hô. Tinh thần tham chắc tìm kiếm một lúc cũng không thể trực tiếp nhìn thấy bên trong. Lúc này, ánh sáng bên trong tầng thứ ba hết sức ảm đạm. Chỉ có một chút tia sáng của hồn đạo đèn chiếu rọi nhẹ trên vách tường. Một cỗ hơi thở kim khí nồng nặc từ bên trong truyền ra. Làm cho người ta cảm giác sơ xác tiêu điều. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhưng hắn liền phát hiện, hắn trong trạng thái tinh thần thề, căn bản là không có nước miếng mà nuốt. Đây quả thực là, chúng ta thật sự gặp đại vận a. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy, là một rừng kim loại. Không sai, chính là một rừng kim loại. Vốn trong phán đoán Hoắc Vũ Hạo là thương khố tầng thứ nhất tương đối bình thường với một vài kim loại hiếm. Tới tầng thứ hai, là kim loại hiếm chân quý. Tầng thứ ba trước mặt này hẳn là nhỏ hơn so với tầng thứ hai. Nói không chừng có chứa bảo bối các loại đồ quý hiếm. Nói không chừng thậm chí còn có một ít hồn đạo khí cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn xem một chút. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng đã nghĩ kỹ. Cho dù tầng thứ ba này có vật gì tốt, bọn họ cũng muốn tận lực hủy diệt hết. Nhất định sẽ không để cho ba nàng mạo hiểm đi vào. Lấy đi đồ vật bên trong. Dù sao, hắn cũng không rõ lắm bên trong là dạng cơ quan gì. Nhưng giờ này khắc này, hắn chính mắt thấy tình huống tầng thứ ba này. Hắn mới phát hiện, phán đoán của mình xuất hiện thành kiến. Hơn nữa thành kiến không nhỏ. Đầu tiên, diện tích tầng thứ ba trước mặt so với dự đoán của hắn lớn hơn rất nhiều. Ít nhất so với tầng thứ nhất phía trên là gấp 10 lần. Không sai, chính là gấp 10 lần. Nếu không, hắn ở chỗ cao làm sao có cảm giác sẽ có một khoảng không giới hạn a, bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Tiến vào đến một cái sân trong rộng lớn, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một loạt hồn đạo pháo. Hàng đầu tiên là đại hình hồn đạo pháo cấp 4, loại này là hồn đạo pháo tốc độ cao. Độ phá hoại lớn, có hiệu lực phạm vi vượt qua 500 mét, nhưng thể tích quá lớn và nặng, cho nên có chứa bánh xe, có thể kéo đi về phía trước. Một gã hồn đạo sư cấp 4, dưới tình huống không có bình sữa phối hợp, cũng có thể bắn 30 phát trở lên. Trong kho hàng ngầm này, loại hồn đạo pháo này có ít nhất hơn ngàn chiếc. Hơn nữa, nhìn qua đây là một loại kém nhất, những cái hòm to lớn được xếp chỉnh tề. Dưới tinh thần tham chắc, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy gì? Hắn thấy được một lượng lớn hồn đạo xạ tuyến, mô hình nhỏ của hồn đạo pháo. Mỗi một loại ít nhất cũng là hồn đạo khí cấp 4. 5. Kinh khủng hơn chính là, hắn còn thấy những cái hòm xếp ngay ngắn, những cái hòm định trang hồn đạo pháo xếp ngay ngắn, còn có cả một cái hòm bình sữa kín xếp ngay ngắn. Số lượng bình sữa kín hẳn là hồn đạo khí ít nhất trong những thứ này. Nhưng đồ chơi này có tác dụng gì? Có nó, thì cho dù không phải là hồn đạo sư, chiến sĩ bình thường cũng có thể cầm hồn đạo khí ra chiến trường A, cho dù không nhiều lắm. Nhưng chỗ này cũng chứa đựng hơn ngàn chiếc, có thể thấy được, sau khi Minh Đức Đường nghiên cứu ra kỹ thuật này thì đang bắt đầu toàn lực chế luyện nó. Trong kho hàng ngầm này khổng lồ, Hoắc Vũ Hạo thấy cấp cao nhất chính là định trang hồn đạo pháo cấp 7. Không tồn tại cấp cao hơn, nhưng nơi này có số lượng khổng lồ như thế. Nếu như võ trang thành quân đội thì, tâm niệm Hoắc Vũ Hạo thay đổi rất nhanh. Khẩn trương tính toán, số lượng cùng kích thước hồn đạo khí nơi này, ít nhất có thể võ trang đầy đủ 4 quân đoàn hồn đạo sư Nhật Nguyệt Đế Quốc trở lên. Mà trước mắt, tổng số quân đoàn hồn đạo sư đang phục vụ Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không đến 10. Hơn nữa trang bị tuyệt đối không thể so sánh với hồn đạo khí nơi này. Ít nhất phải kém 2 cấp độ. Nói cách khác, nếu như lấy đi toàn bộ hồn đạo khí nơi này, như vậy lập tức có thể võ trang 4 hồn đạo sư đoàn cực kỳ tinh nhuệ. Một đội ngũ hồn đạo sư đoàn tinh nhuệ cơ giới hóa toàn bộ. Trong đó bao gồm ít nhất 100 lính đơn giản đi mọi địa hình như pháo đài. Như vậy một nhánh quân đội, lấy thực lực trước mắt của Tam Quốc Đấu La Đại Lục. Coi như là hồn đạo sư tạo thành quân đoàn sợ rằng cũng đỡ không nổi người ta cuồng oanh loạn tạc a. Hồn đạo khí đáng sợ nhất ở đây là loại tự động hóa. Như vậy, lực phá hoại sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần? Một hồn đạo pháo cấp 4, phong hào đấu la đều lười liếc mắt nhìn. Nhưng nếu như một lượt 100 phát bắn, phong hào đấu la kia sẽ phải toàn lực ngăn cản. Nếu là 1000 phát bắn xong, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Chớ nói chi là nhiều định trang hồn đạo pháo như vậy. Đồ chơi này có thể bắn xa. Những bộ định trang hồn đạo pháo xạ trình cấp 7 kia có thể đạt tới hơn 10 dặm. Dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, Hoắc Vũ Hạo quay đầu hét lớn, "Tiêu Tiêu, mau tới, tất cả mọi người có việc để làm." Cách chương